Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 981, chương 982, thất tinh cung thần bí. Bảy càng, Diệp Lăng quỳ một gối xuống lấy, tựa hồ đã đạt tới mức cực hạn, không còn có bất kỳ sức đánh một trận, nhưng là làm tất cả mọi người nhãn quang. Nhìn về phía cái kia như trước đứng ở trên lôi đài trần không thời điểm. Trái tim tất cả mọi người đều là hung hăng giật mạnh. Trần không vẫn là chắp tay trước ngực mà đứng. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ là. Hắn thân trên, lên, lúc đầu lóe ra yếu ớt Phật quang cà sa. Đã hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa hắn khuôn mặt sắc ố vàng. Như giấy vàng một dạng, đã không có từng chút một huyết sắc, khóe miệng có tiên huyết, con người ảm đạm, hô, một luồng gió thổi qua, trần không thân thể dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống trên đất. Một tiếng ầm vang, đập toàn bộ lôi đài đều là thoải mái nổi lên từng luồng bụi khói. Thất bại, trần không thất bại, đường đường phương Tây Phật giới Phật tử một trong. Dĩ nhiên thua ở Diệp Lăng trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn nhỏ đều là vắng vẻ không gì sánh được. Diệp Lăng dùng răng thân thể đứng lên, sâu hấp một hơi, tay run rẩy dẫn theo diệt tiên kiếm, giữ tợn cười, âm âm, trong cơ thể, còn thừa lại 6 viên tiên anh hoàn toàn bạo phát, từng luồng kinh người tiên lực, lại một lần nữa xuất hiện ở thân thể hắn bên trong. Sinh long hoạt hổ, tổn thương là có, hơn nữa không nhẹ, nhưng là hôm nay Diệp Lăng, cũng là lại có sức đánh một trận. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là kinh hãi mất sắc, người này là đánh không chết tiểu cường sao? Ai tới một trận chiến? Chiến, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, mọi người, bao quát những thứ kia tiên vương tột cùng cường giả. Cho dù là nửa bước tiên tôn đầu sỏ, cũng không có dám đáp lại. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Lăng liền là thằng điên. Chính là một không thể trêu chọc người điên a. Coi như là bọn họ thắng, Diệp Lăng cũng có thể cắn hạ bọn họ một khẩu nhục thân đến. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhất phút trôi qua, toàn bộ trấn nhỏ, không có bất cứ người nào dám lên lôi đài. Sau một khắc, ở Diệp Lăng trước mặt, một cái vạn yêu lệnh, chậm rãi ngưng tụ, Diệp Lăng một bả tay bắt ở, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, thân thể lắc lư một cái, kém chút ngã xuống đất lên, bị thiên đế trực tiếp đỡ. Ba yêu, cuồng sư tiên vương, phi long tiên vương, một đám các cường giả vội vã vây quanh, tràn đầy thân thiết cùng quan tâm. Ở nơi này thất tinh cung bên trong, Diệp Lăng như chết, bọn họ sợ rằng thời gian cũng không dễ chịu. Tiểu Kim, cầm đi, cái này vạn yêu trì, có ngươi một phần. Diệp Lăng một tay vung, Kim Mao sói trực tiếp tiếp nhận vạn yêu lệnh, trong mắt phiếm hồng, Diệp Lăng vì hắn, hầu như bỏ mình, chính là vì một quả này vạn yêu lệnh a. Các ngươi a, vẫn là huyễn hóa hình người đi, đặc biệt tiểu hắc, cái này lớn thân thể, lấy sau nhưng là bất tiện a. Diệp Lăng mỉm cười, ba yêu gật đầu, quang mang chớp thước, thành ba nam tử, từng cái đều là phong lưu phóng khoáng. Bất đồng duy nhất là, một cái kim y, một cái hắc y, một cái áo bào trắng, tương đối mà nói. Vẫn là tiểu bạch dáng dấp tương đối tuấn tú. Đi, đi nghỉ ngơi một chút. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói. Ba yêu mang theo thiên đế, vội vã đem Diệp Lăng cho cái đến rồi một bên. Tìm một cái đất trống, Diệp Lăng trực tiếp móc ra mấy hạt hạ phẩm thánh đan ném tới trong miệng. Sau một khắc, Diệp Lăng ôm chặt thần đài, khí tức như cầu vồng. Trong cơ thể có chút tổn bại thương thế, đã có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Lăng lúc tu luyện, Phi Long Tiên Vương cùng Cuồng Sư Tiên Vương nhìn lẫn nhau một cái, cũng chuẩn bị đi tới liều mạng vạn yêu lệnh. nói cho thiên đế một tiếng về sau, bọn họ mang người lại hướng phía lôi đài bên kia đi tới. Dù sao mỗi người đều muốn va vào đến cùng có thể hay không đạt được vạn yêu lệnh. Vạn nhất có chút may mắn đây không phải. Đây chính là cả đời khó có thể gặp phải cơ duyên a. Ba người các ngươi có thể a. Hai cái đại la đỉnh phong, một cái tiên vương sơ kỳ. Không tệ không tệ, thiên đế cười cười, ba yêu cũng là cười hắc hắc. Đi tới nơi này thất tinh cung, bọn họ nhưng là kỳ ngộ không ngừng. Ngắn ngủn mấy thiên, ngày, đã đột phá, cái này thất tinh cung bên trong a. Mặc dù nói là yêu tộc nơi, nhưng là nhân tộc kỳ ngộ cũng là không thiếu. Giống như Diệp Lăng, chỉ sợ không phải thu được cái gì tốt bảo bối, cũng sẽ không đến nước này đi. Thiên đế cảm khái nói, bình tĩnh mà xem xét, coi như là hắn, ở tiên vương sơ kỳ, cũng tuyệt đối không phải Trần Không đối thủ. Dù sao đối phương nhưng là phương Tây Phật giới một gã Phật tử a. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ tên này Phật tử. Đây chính là theo vạn thiên Phật giới chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng ra a. Phản chính người này, chính là một cái sống sờ sờ yêu nghiệt. Nhưng thật ra ngươi, thiên đế ngươi trận này đã chạy đi đâu? Đến rồi tiên giới chi sau a? Khả năng liền lại cũng chưa từng thấy qua ngươi. Nhưng thật ra ở nơi này trong trấn nhỏ gặp được ngươi, coi như là một kinh hỉ a. Tiểu Bạch đi tới thiên đế bên người vỗ vỗ bả vai của hắn. Hai người bọn họ giao tình cũng không tệ lắm. Dù sao ở hạ giới cũng là kề vai chiến đấu nhiều lần. Thiên đế nhún vai, còn có thể làm gì? Chính là bồi hồi ở sinh tử bên duyên cớ chiến đấu chứ. Chính là đơn giản như vậy. Chứng kiến thiên đế không muốn nói thêm cái gì, Tiểu Bạch cũng không có hỏi nhiều. Bốn người canh giữ ở Diệp Lăng bên người, đủ đủ qua nửa thiên ngày, Diệp Lăng mới trợn mở con mắt, lưỡng đạo tinh quang theo Diệp Lăng đôi mắt bên trong tóe phát. Cùng vừa rồi bất đồng, thần sắc như cầu vồng chính hắn, khuôn mặt sắc hồng nhuận, đứng dậy trong cơ thể từng luồng sợ vượng khí tức mơ hồ làm động. Hô, mặc dù so sánh lại so với thảm liệt cùng khổ cực, thế nhưng trực tiếp để đủ đủ 10 năm tu luyện a. Diệp Lăng đứng dậy cảm thán nói, cuộc chiến sinh tử chính là như vậy, ở trong lúc sinh tử, cảm ngộ mới có thể càng nhiều. Đúng rồi thiên đế, phía trước ngươi nói thiên hạ đại loạn gì gì đó, là có ý gì? Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến lên lôi đài phía trước thiên đế nói. Thiên đế mặt sắc hơi có chút ngưng trọng, gật đầu, biết là thất tinh cung sao? Thiên đế chậm rãi nói, mấy người đều là liên tục gật đầu, bọn họ tuế nguyệt cũng còn quá ngắn. So với không trên, lên, thiên đế, mặc dù là Diệp Lăng cũng không được, thương thiên có thất tinh. Thất tinh tụ, vì thiên hạ hưng thịnh, thất tinh động, vì thiên hạ loạn, thất tinh cung, là viễn cổ thời kỳ một cái đáng sợ thế lực. Cái này thế lực dự ngôn thiên hạ vô song. Khi lần đầu tiên thiên địa hạo kiếp quá về sau, thất tinh cung bỏ mạng ở hạo kiếp bên trong. Vì vậy chuyện quỷ dị tình xảy ra. Phía sau mỗi một lần thất tinh cung xuất hiện, toàn bộ thế giới đều sẽ hoàn toàn đại loạn, giống như phía trước phong thần chi chiến. Trái đất trên, lên, nói phong thần chi chiến, kỳ thực không cần suy nghĩ đều là Hồ Biên loạn tạo. Hai cái kỷ nguyên phía trước, phong thần chi chiến bạo nổ phát, thiên hạ hoàn toàn đại loạn, cũng là bởi vì thất tinh cung xuất hiện, biết Tôn Ngộ Không ấy ư. Hắn chính là thuộc về thất tinh trong phá quân. Một lần kia phong thần chi chiến, hầu như phá hủy nửa tam giới. Chúng thần vẫn lạc, đến nhất hậu thiên đạo phong thần, mới có hiện nay an ổn. Ta cũng là ở một lần kia, đi xuống vương vị, đổi thành Ngọc Đế chủ tể thiên đình. Mà bây giờ, Ngọc Đế mất tích mấy trăm triệu năm, thất tinh cung lại hiện. Chứng minh thiên hạ lại muốn rối loạn, chứng kiến cái kia 7 ngọn núi ấy ư? Thất tinh mỗi bên tự đối ứng một ngọn núi, đi tới ngọn núi, cuối cùng một cái còn đứng, chính là trong thất tinh nhất tinh, sẽ được không cách nào tưởng tượng đồ đạc, mà khi toàn bộ thất tinh toàn bộ xuất hiện thời điểm, cũng đến nơi này nhất đại tử vi thánh nhân chi tinh nên xuất hiện thời điểm. Thiên đế nói nhất về sau, Diệp Lăng hoàn toàn ngây dại, tử vi thánh nhân, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.